Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205 đào binh, 14 cái huyết đề tộc ác ma tinh thần lực hội tụ ở cùng nhau. Hóa thành một cái lưới lớn, đem phạm vi 100 mét sinh vật nháy mắt tỏa định. Huyết đề nhất tộc, là trời sinh tinh thần lực cường giả, dùng tinh thần lực giết chết nhân loại. Đối bọn họ tới nói liền cùng nhân loại dùng ngón tay nghiền chết con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Ở phối hợp ăn ý tinh thần lực sát trận dưới, tinh thần lực yếu ớt nhân loại, một kích tất phong, thực đáng tiếc, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tuy rằng đã liều mạng hướng chiến hữu trong lòng ngực tắc quang minh. Thạch, vẫn là có 8 chiến hữu chưa kịp được đến quang minh thạch hoặc là chưa kịp ăn luôn. Này 8 gã luân hồi giả không hề phòng hộ bại lộ ở ác ma tinh thần lực sát trận dưới. Trong đó chỉ có 2 người phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời dùng đội ngũ truyền tống công năng thoát đi. Dư lại 6 người, đều ở nháy mắt bị đoạt đi sinh mệnh. Chết đi chiến hữu khơi dậy đội ngũ chung một ít người sợ hãi. Có 3 người rõ ràng phi thường an toàn, lại bởi vì sợ chết, cũng đột nhiên sử dụng đội ngũ truyền tống công năng. Thoát đi chiến trường, Trương Nghiên đối này 3 cái đào binh thực thất vọng, rõ ràng là nhất thích hợp tiến công thời cơ, bọn họ lại lựa chọn chạy trốn, thật là đồng đội ngu như heo. Bất quá, nàng cũng không có biểu đạt thất vọng thời gian, Trương Nghiên một tiếng giống to, mệnh lệnh mọi người thu nạp bọn họ phía trước liền bố trí tốt bẫy dập. Ở Trương Nghiên ra lệnh một tiếng. Phụ trách bẫy dập dị năng giả nhóm đồng thời dùng ra từng người dị năng. Đem bẫy dập khởi động, băng chùy vũ, toàn mà nham thứ, gió lốc, ngọn lửa cự long, bom, vũ thứ, các loại thường thấy thả lực phá hoại cường công kích phương thức thi triển ra tới. Mà ở thổ hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả đồng thời khống chế dưới. Mục tiêu vật kiến trúc cũng đình trệ tới rồi ngầm 5 mét thermony hay không giết chết địch nhân. Dị năng giả bản nhân là có thể cảm giác đến. Này phiên công kích rơi xuống đi lúc sau. Trương Nghiên bọn họ đội ngũ trung lập mã liền có người bắt đầu điểm số. 1, 1, nhị, bọn họ báo ra đều là chính mình giết chết địch nhân số lượng. Này phiên hủy thiên diệt địa công kích. Đem ác ma nhóm sinh hoạt căn cứ cơ hồ nháy mắt phá hủy. Nhưng như vậy, cũng chỉ giết chết 4 cái ác ma mà thôi. Một kích đắc thủ lúc sau, đối mặt hỗn độn chiến trường, mọi người trong lúc nhất thời có chút mê mang, không biết nên đến chỗ nào đi tìm địch nhân. Cũng may tinh thần lực chàng dị năng giả kịp thời tỏa định phế tích trung kia dư lại 10 tên ác ma. Vị trí dùng tinh thần lực đem vị trí thông chi cho mọi người. Xác định kia 10 cái ác ma vị trí lúc sau, Trương Nghiên đối vừa rồi kia 3 cái đào binh căm ghét lại nhiều vài phần. Bởi vì vừa rồi kia 3 cái đào binh năng lực rất quan trọng. Đã không có kia 3 người phối hợp, Trương Nghiên bố trí tốt bẫy dập sinh ra một tia khuyết tật. Chỉ có thể phát huy ra 70% tả hữu công năng. Bẫy dập bắc bộ có một cái rõ ràng chỗ hỏng, mà này 10 cái ác ma, có 4 cái đều bởi vì đứng ở cái kia chỗ hỏng. Mới nhặt cái mạng, nếu không phải bởi vì kia 3 cái đào binh, bọn họ vừa rồi công kích còn có thể nhiều sát 4 cái. Cái này đột phát trạng huống làm Trương Nghiên cảm thấy thực ghê tởm. Nhưng hết thảy vẫn là muốn tiếp tục đi xuống, dựa theo tinh thần lực chàng dị năng giả chỉ dẫn vị trí. Trương Nghiên mang theo bên người mấy cái phi hành hệ dị năng giả đáp xuống. Tỏa định trong đó 2 cái ác ma, huyết đề nhất tộc ác ma tinh thần lực cường đại, sao sức chiến đấu lại chỉ có 3 cấp dị năng giả đến từ cấp dị năng giả chi gian tiêu chuẩn. Có quang minh thạch trợ giúp, hơn nữa Trương Nghiên bọn họ nhân số chiếm ưu, giết chết bọn họ không khó. Trương Nghiên mang theo 5 người thư sát 2 gã ác ma. Này 2 gã ác ma vốn dĩ liền ở vừa rồi bị một chút thương. Trương Nghiên bọn họ 3 người đối một cái ác ma, chỉ tốn hơn 10 giây thời gian, liền thu hoạch này 2 cái ác ma, trong đó một cái ác ma trước khi chết còn hỏng mất mắng to. Mắng Trương Nghiên bọn họ lấy nhiều khi ít, sấn đêm đánh lén, hạ lưu vô sỉ, Trương Nghiên không chờ hắn mắng xong, liền một đao rảo lạn hắn miệng. cùng địch nhân giảng đạo đức, đó là ngại chính mình mệnh dài quá đi. Nguyên lai ác ma cũng có loại này đầu óc nước vào ngoạn ý nhi. Quang minh thạch xác thật là dùng một lần xa xỉ đạo cụ. Tinh thần lực chàng dị năng giả nhất hiểu biết thứ này hiệu quả. Ở ăn vào quang minh thạch đã chịu tinh thần công kích lúc sau. Sẽ có 20 giây tả hữu miễn dịch kỳ. Qua 20 giây, hiệu quả liền biến mất. Tinh thần lực chàng dị năng giả kịp thời thông chi Trương Nghiên đám người lại nuốt vào một quả. Quang minh thạch, còn hảo hắn phát hiện kịp thời. Mọi người đều kịp thời dùng đệ nhị cái. Không có phát sinh sơ sẩy ngoài ý muốn. Một quả chỉ có 20 giây thời gian. Cần thiết hảo hảo nắm chắc. Ăn vào đệ nhị cái quang minh thạch lúc sau. Trương Nghiên đi đầu xung phong. Mặt khác chiến hữu cũng phát cuồng tiến công. Đem hỏa lực đều tập trung ở này 20 giây trong vòng. Ở các chiến hữu một cái lại một cái điểm số dưới. Dư lại ác ma càng ngày càng ít. Có lẽ là bởi vì cùng đường bí lối, dư lại vài tên ác ma cũng trở nên phá lệ hung hãn. Vì bảo mệnh, bọn họ đem chính mình ngày thường luyến tiếc dùng các loại tài nguyên đều dùng ra tới. Hung ác mà điên cuồng tiến hành trước khi chết cuối cùng dãy giụa. Ở ác ma chỉ còn lại có 5 tên thời điểm, hỗn chiến chung, có 2 cái luân hồi giả bất hạnh trúng chiêu. Tại đây loại lấy dị năng hỗn chiến thời khắc. Bình thường nhất thủ đoạn ngược lại dễ dàng nhất bị xem nhẹ. 4 cái ác ma rút ra tùy thân mang theo chế thức chủy thủ. Những cái đó chủy thủ tản ra gốm sứ quang mang. Lại so với trên địa cầu bất luận cái gì kim loại đều phải kiên cố sắc bén. 4 cái ác ma chia làm 2 tổ. Nhào hướng 2 gã gần người cách đấu luân hồi giả. Bọn họ 4 cái sử dụng thủ đoạn giống nhau như đúc. Đều là trong đó một cái đồng đội dùng thân thể vây khốn luân hồi giả. Một người khác móc ra chủy thủ đâm mạnh. Đang ở cùng mặt khác ác ma chiến đấu Trương Nghiên. Dùng mắt kép năng lực trơ mắt nhìn kia 2 cái chiến hữu bị thọc chết. Mà nàng bởi vì khoảng cách quá xa. Vô lực thi cứu. Mà kia 4 cái ác ma hành vi cũng chỉ là kéo 2 cái luân hồi giả xuống nước thôi. Căn bản sẽ không xoay chuyển thế cục. 2 gã chiến hữu tử vong, làm Trương Nghiên bọn họ tiến công càng thêm điên cuồng. Trương Nghiên ẩn núp lâu như vậy, quan sát lâu như vậy, cũng không phải là bạch làm. Ít nhất, đối với ác ma nhóm nhân tế quan hệ, nàng rõ như lòng bàn tay. Sở hữu tiến công đều là có nhằm vào, ở hiểu biết ác ma từng người đặc điểm lúc sau. Trương Nghiên bọn họ đem ác ma nhóm nhất ăn ý những cái đó tổ hợp quấy dày. Bởi vậy, Trương Nghiên bọn họ thương tổn lực thẳng tắp bay lên. Trong khoảnh khắc, kia 4 cái ác ma liền chết ở các loại dị năng cuồng oanh lạm tạc dưới. Đường Trương Nghiên một đao chém rớt trước mắt cái kia ác ma đầu. Trận này đột kích, rốt cuộc rơi xuống màn che. Trận chiến đấu này chu bị hơn nửa tháng. Trương Nghiên ẩn núp 7-8 thiên, mà hoàn thành chiến đấu. Lại chỉ tốn 1 phút đồng hồ, sở hữu ác ma đều bị giết chết. Trương Nghiên bọn họ thắng, nhưng đại giới cũng là trầm trọng. Trương Nghiên bọn họ tổn thất 8 gã chiến hữu, sát xong cuối cùng một cái ác ma. Trương Nghiên không kịp nghỉ ngơi một chút, liền vọt tới kia 2 cái bị ác ma vật lộn đến chết chiến hữu bên cạnh. Lương Tiêu sau Trương Nghiên sớm đến trong chốc lát, nhìn đến Trương Nghiên tới. Hắn vô lực vẫy vẫy tay, ác ma chủy thủ thượng không biết đồ cái gì đâu. Đường chủy thủ chui vào kia 2 cái luân hồi giả thân thể lúc sau là có thể ở vài giây trong vòng. Đến chết, bọn họ trên người miệng vết thương rất nhiều. Huyết nhục mơ hồ, nhưng ngoại thương lại không phải bọn họ nguyên nhân chết. Cho nên, Lương Tiêu có được tấm cắc cũng không có thể ra sức. Lương Tiêu cơ hồ hao hết chính mình trị liệu tấm cắc năng lượng. Cũng không có thể đem 2 người cứu trở về tới. Hắn đã hết hy vọng. Mặt khác chiến hữu tâm tình cũng không tốt lắm Money, đặc biệt là đương tinh thần lực chàng dị năng. Giả nói cho mọi người kia 4 cái ác ma thân phận lúc sau. Mọi người tâm tình liền càng kê monster này 4 cái ác ma chính là vừa rồi kia 3 cái đào binh thân. Thủ lưu lại người sống. 4 cái ác ma vốn dĩ đã sớm đáng chết ở vòng thứ nhất công kích. Lại bởi vì đào binh nguyên nhân, kéo dài hơi tàn nửa phút. Chính là này nửa phút, chôn vùi hai cái đồng đội sinh mệnh. Trương Nghiên tâm tình tao thấu, nàng cố nén suy nghĩ giết người sao, ra vẻ bình tĩnh xử lý kế tiếp công tác, những người khác giải quyết tốt hậu quả, rửa sạch chiến trường. Trương Nghiên thì tại phế tích bên trong tìm được rồi, nàng nhìn chằm chằm đã lâu cái kia phòng. Hiện giờ, phòng này đã ở trong chiến đấu bị phá hủy, nhưng phòng phế tích còn có một kiện đồ vật vẫn duy trì hoàn hảo, đó là một viên màu đen hình cầu, ngoại hình cùng cái kia triệu hoán tuyết thú trứng có chút tương tự. Hiển nhiên đều là cùng cái ác ma chủng tộc chế tạo ra tới. Tuy rằng cực kỳ tương tự, nhưng triệu hoán tuyết thú trứng là hình bầu dục. Này viên hình cầu lại là chính viên, lại còn có hỗn loạn tinh tinh điểm điểm loang loáng. Tuy rằng mấy ngày này nằm tuyết giám thị không có làm Trương Nghiên biết huyết đề tộc ác ma khuyết điểm, nhưng nàng ít nhất biết, này hắc cầu chính là phong ấn toàn bộ hoa cửu thị vật phẩm. Phá hủy này hắc cầu, hoa cửu thị cái chắn liền sẽ biến mất, nhưng này hắc cầu cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phá hủy. Ở ác ma tán gẫu chung, Trương Nghiên biết được này hắc cầu là hút quang. Đặt ở Thái Dương phía dưới hấp thụ ánh mặt trời mãn nửa tháng lúc sau, hắc cầu liền sẽ hủy hoại, hoa cửu thị phong ấn liền có thể giải khai. Lúc ấy những cái đỏ ác ma là dùng cái này tới trào phúng nhân loại. Rốt cuộc hiện tại tình huống này hạ, nơi nào còn có Thái Dương có thể chiếu. Bất quá, Trương Nghiên bọn họ có quang minh hệ dị năng giả. Chỉ cần mang theo cái này hắc cầu trở lại hoa cửu thị, làm quang minh hệ dị năng giả dùng dị năng thay thế ánh mặt trời, là có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này. Trương Nghiên thử thu một chút này cái quang cầu, nó đồng dạng vô pháp bị bỏ vào nhẫn không gian, nhưng là có thể tùy ý dùng tay chạm đến, trừ bỏ hút quang ở ngoài. Cái này cái chắn chốt mở bản thân là không có gì nguy hại. Ôm này viên hắc cầu, Trương Nghiên tính toán mang theo đại gia rời đi nơi này. Mới từ phế tích bay ra tới, đột nhiên, nàng cảm giác được chính mình đầu đột nhiên tê dần. Này quen thuộc cảm giác, nàng là bị tinh thần lực công kích. Trương Nghiên cảm giác đầu váng mắt hoa, tầm mắt cũng đi theo vặn vẹo mơ hồ. Đồng thời, nàng cũng nghe đến phía sau chiến hữu phát ra vài tiếng kinh hô. Tựa hồ có những người khác cũng đã chịu tập kích. Còn hảo, trong đội ngũ tinh thần lực chàng dị năng giả lại lập công. Hắn bởi vì lo lắng phụ cận còn có ác ma mai phục, không dám lơi lỏng, cho mỗi cá nhân đều bỏ thêm một trọng tinh thần lực phòng hộ cháo. Chính là này trọng phòng hộ cháo, làm bị tinh thần lực tập kích mọi người chỉ là bị thương nặng. Nguyên bản, loại trình độ này công kích là sẽ làm người lập tức tử vong. Thừa dịp ý thức còn thanh tỉnh, Trương Nghiên cường chống nuốt vào một quả quang minh thạch. Thuận tiện cũng nuốt lấy một tiểu khối thông linh chi thạch bổ sung năng lượng. Quang minh thạch xuống bụng, trước mắt hình ảnh hơi chút rõ ràng điểm mân ni Trương Nghiên nhìn đến. Mấy chục mét ngoại đứng một hình bóng quen thuộc, tóc dài váy dài, mặt vô biểu tình kiều diễm nữ nhân, là ngụy trang thành nhân hình lưỡi đao Ô Nhĩ. Ô Nhĩ nhận thấy được căn cứ xảy ra vấn đề, vội vàng chạy về. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ đối mặt như vậy một cái tộc nhân toàn bộ bị giết tình huống. Dưới tình thế cấp bách hắn dùng sát chiêu, tính toán giết chết Trương Nghiên ở bên trong mấy cái luân hồi giả. Lại bởi vì Trương Nghiên trong đội tinh thần lực chàng dị năng giả để lại một tay. Hắn không có giết chết một người, lúc này Ô Nhĩ trong mắt toàn là tuyệt vọng, không có giết chết một người. Trương Nghiên bọn họ lại kịp thời nuốt lấy quang minh thạch. Ô Nhĩ biết chính mình gặp phải kết quả là cái gì? Chỉ có tử vong, nhưng Ô Nhĩ thân là ác ma trận doanh tài nguyên quản lý giả. Hắn cũng là có đòn sát thủ. Giờ này khắc này, Ô Nhĩ trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Chỉ xem đến Trương Nghiên một người. Hắn sử dụng từ mặt khác ác ma chủng tộc kia được đến bọc giáp cùng dùng một lần năng lượng bao. Mở ra ngoại quải phi hành khí, lập tức nhằm phía Trương Nghiên. Trương Nghiên các đồng đội tập trung hỏa lực tiến công Ô Nhĩ. Nhưng bọn hắn công kích dừng ở Ô Nhĩ trên người, đều bị hắn trên người bọc giáp chắn xuống dưới. Căn bản vô pháp thương tổn Ô Nhĩ. Hiển nhiên, Ô Nhĩ lần này tiến công là mạo hiểm hẳn phải chết quyết tâm. Chính là muốn mang theo Trương Nghiên cùng nhau đồng quy vu tận. Mà Trương Nghiên bởi vì đã chịu Ô Nhĩ tinh thần công kích. Lúc này vẫn là có chút tinh thần không chừng, trạng thái phi thường không tốt, biết rõ chính mình tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng Trương Nghiên lại sinh ra một loại quái dị cảm giác an toàn. Bởi vì, vừa rồi nuốt vào kia khối thông linh chi thạch lúc sau, Trương Nghiên cảm giác được chính mình trong cơ thể dị năng năng lượng toàn bộ tụ tập ở phần đầu. Mát lạnh, tê dại, đau đớn, này đó sao cảm thụ đủ loại, chẳng phân biệt tốt xấu. Một cổ não ở nàng trong cơ thể tán loạn, Trương Nghiên ý thức được một sự kiện, nàng dị năng muốn thăng cấp. Hết chương.